Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thảm trạng cùng tà hồn sư. Lục Uyên ngũ giác vượt qua thường nhân mẫn cảm, trong gió nhẹ bí mật mang theo mùi máu tươi tuy nhiên cực kỳ nhạt. Nhưng vẫn là bị Lục Uyên cho bén nhạy phát giác, mùi máu tươi, ở đâu ra mùi máu tươi? Ta không có nghe thấy được a. Hứa Phi lắc đầu, nói, cũng là từ phía trước truyền đến. Ta nghe rất rõ ràng, chưa làm gì sai. Lục Uyên giơ tay lên, chỉ ngay phía trước, nói ra, cứ việc Hứa Phi chính mình cũng không có nghe thấy được. Nhưng là Lục Uyên lời thề son sắt dáng vẻ để hắn có mấy phần tin tưởng. Đối với Sa Phu nói ra, lại thêm mau mau tốc độ. Tuấn mã lao nhanh, một cỗ có chút lộng lẫy xe ngựa tại ở nông thôn trên đường nhỏ phi nhanh lấy. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Đến Phượng Minh thôn cửa thôn, cái kia cỗ mùi huyết tinh giống như có lẽ đã không cách nào ngăn cản. Cứ như vậy xông vào mũi, Hứa Phi nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi, nói, xem ra Phượng Minh thôn là ra chuyện, ngươi trên xe đợi. Ta đi xuống xem một chút. Hứa thúc thúc, để cho ta cùng ngài cùng đi chứ. Lục Uyên nói ra, có thể an toàn của ngươi. Từ Phi có chút do dự. Ta cũng là một danh hồn sư, có năng lực tự vệ nhất định. Còn nữa nói nếu quả như thật có nguy hiểm gì, đợi tại ngài bên người không phải càng thêm an toàn sao? Lục Uyên cười nói, vậy được rồi. Gặp Lục Uyên nói có phần có đạo lý, Hứa Phi nhẹ gật đầu, xuống xe ngựa, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh hướng về trong thôn đi đến. Thảm liệt, thu vào hai trong mắt người cảnh tượng quả thực như là tu la địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ đường, ven đường khắp nơi có thể thấy được thôn dân thi thể. Mỗi một cỗ thi thể cái bụng đều bị xé ra, ruột theo bụng bên trong chảy ra. Mà lại mỗi một cỗ thi thể trước ngực trái đều có một cái lỗ trống. Bên trong trái tim đã sớm bị đào đi. Những thôn dân này tử trạng sự thê thảm. Quả thực làm cho người không rét mà run. Không biết là người nào lại làm xuống như thế chuyện ác. Quả thực tội lỗi chồng chất. Trăm không chết có thể chuộc tội lỗi. Người cặn bã như vậy thì nên bầm thây vạn đoạn. Lục Uyên sắc mặt tái nhợt. Song quyền nắm trắng bệch, khi nào gặp qua thảm hại như vậy hình, cố nén trong lòng cảm giác buồn nôn, trong lòng của hắn tràn đầy căm giận ngút trời. Đến tột cùng là ai vậy mà phạm phải như thế việc ác? Vậy mà đối tay không tấc sắt thôn dân phía dưới bực này độc thủ. Hứa Phi sắc mặt tái xanh, thân là pháp tư vâng võ hồn điện chấp sự. Hắn cũng coi là trải qua mưa to gió lớn người, nhưng là máu tanh như thế đồ sát cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy cảnh này, phàm là trong lòng có lương tri người đều muốn rách cả mí mắt. Nổi giận đùng đùng, đi, vết máu này còn không có làm. Bọn này đám côn đồ cần phải vẫn chưa đi xa. Chúng ta đuổi theo, Hứa Phi thanh âm trầm thấp. Lại mang theo khó có thể che giấu sát ý. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Trong tay quang mang lóe lên. Dẫn theo kinh thiên động địa thương theo Hứa Phi hướng về đường phi tốc tiến lên. Đến trong thôn, giết hại càng sâu. Cao lớn trên cây hòe treo trên trăm cỗ thôn dân thi thể. Thi thể huyết nhục mơ hồ phía trên còn hướng xuống chảy xuống máu tươi. To lớn không lớn thôn trang không có một cái nào người sống. Giống như một mảnh quỷ vực. Một mảnh huyết hồng tu la tràng. Đi bên trái con đường kia. Trong thôn thông hướng ngoài thôn có ba con đường. Mà chỉ có bên trái con đường bên trên có vết máu. Không do dự. Hai người nhanh chóng đuổi theo. Hứa Phi là hồn vương. Tốc cực nhanh. Lục Uyên mặc dù chỉ là hồn sư. Nhưng lại có Phượng Vũ Lục Huyễn dạng này tuyệt kỹ, là lấy tốc độ của hai người đều không chậm, một trước một sau, hai bóng người nhanh chóng đuổi theo ra. một miệng đem trong tay trái tim cắn rơi một nửa, máu tươi theo bờ môi lấy xuống. Đường Kỳ nhai có tư có vị, cái này tươi mới trái tim quả nhiên ngon miệng. Lại một miệng cầm trong tay còn lại trái tim nuốt ăn. Đường Kỳ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, trong mắt tinh hào quang màu đỏ lấp lóe. Hắn gọi Đường Kỳ là một tên tà hồn sư, hồn tông thực lực, không muốn lề mà lề mề, đều cho ta nhanh điểm. Ăn hết một khỏa trái tim, Đường Kỳ hướng về sau lưng đội ngũ quát, làm tổ chức một cái tiểu tổ trưởng. Đường Kỳ thủ hạ cũng có được một tên hồn tôn, hai tên đại hồn sư, hơn 10 vị hồn sư. Tà hồn sư lấy giết hại tăng trưởng thực lực. Đường Kỳ thích nhất chính là tươi mới trái tim cùng xử nữ máu tươi. Lần này càn quét là một lần có mục đích hành động. Gặp nạn thôn làng không ngừng Phượng Minh thôn một cái. Hắn Đường Kỳ chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Đáng chết, võ hồn điện dám cùng tổ chức đối nghịch. Đây chính là đến từ tổ chức trả thù. Hành động lần này, tổ chức hết thảy điều động một tên vương cấp, hai tên tướng cấp, năm tên đại tổ trưởng cùng hơn 10 người tiểu tổ trưởng. Tập kích các đại địa khu, trong đó hắn phụ trách chính là Phượng Minh thôn. Cái này mỹ lệ thiếu nữ, tươi non ngon miệng trái tim đều về hắn. Suy nghĩ một chút, Đường Kỳ đã cảm thấy đắc ý. Nhìn phía sau cái kia 10 tuổi ra mặt, gương mặt trắng nõn thiếu nữ, Đường Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng thẳng lóe lên trong đầu. Hắn luôn luôn đều có chút biến thái mới tốt. Bên này, Hứa Phi cùng Lục Huyên tới nhanh chóng, mang theo đại bộ đội. Đường Kỳ tốc độ tự nhiên so ra kém hai người. Bất quá thời gian uống cạn chung trà liền đã bị hai người đuổi kịp. Ngay ở phía trước, nhìn cách đó không xa thật dài đội ngũ, Lục Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, xem ra những xúc sinh này nhân số còn không ít a. Nhìn về phía trước đội ngũ hơn 10 người hồn sư, Hứa Phi nói ra, Hứa thúc thúc, ngài nói chúng ta nên làm như thế nào? Lục Uyên không có mù quáng hành động, hơn 10 người hồn sư trở lên tồn tại, cỗ lực lượng này cũng không yếu, mà lại trong tay của bọn hắn còn có thôn dân, đây cũng là một cái không thể không nhìn cùng vấn đề. Nhìn lấy ở vào đối với phía trước nhất Đường Kỳ, Hứa Phi ánh mắt ngưng tụ, nói, chiếu tình huống hiện tại đến xem, phía trước nhất cái kia gia hỏa cũng là thủ lĩnh của bọn hắn. Thực lực không thấp, ít nhất tại hồn tông cấp bậc, cho nên đầu tiên chúng ta muốn đem hắn trước giải quyết hết. Giải quyết như thế nào? Lục Uyên hỏi, Hứa Phi cố nhiên là hồn vương không sai, nhưng là đối diện nhiều người, mà lại hồn tông tuy nhiên so hồn vương yếu, nhưng là Hứa Phi muốn tại thời gian ngắn đánh giết một tên hồn tông cũng không thực tế. Một khi bị vây công, vậy liền rất khó thoát thân. Dùng độc, Hứa Phi chắc chắn nói. Độc, Lục Uyên phản ứng lại. Ngài là nói cho bọn hắn hạ độc sao? Nhưng là bình thường độc đối hồn sư là không có tác dụng. Hồn sư thể chất khác hẳn với thường nhân. Phổ thông kịch độc lấy thân thể của bọn hắn tố chất đủ để ngạnh kháng. Hứa Phi từ bên hông lấy ra một cái bạch ngọc bình, đưa cho Lục Uyên. Nói, trong này là dùng hồn thú kim sắc mạn đồ la hoa chế tác độc phấn. Loại độc phấn này kịch độc vô cùng, thông qua hô hấp liền có thể truyền bá. Đợi chút nữa ta đi lên trước hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Ngươi thừa dịp lúc bọn họ không chú ý đem cái này kim sắc mạn đồ la độc phấn vung hướng bọn họ. Kim sắc mạn đồ la hoa. Lục Uyên hơi kinh ngạc nhận lấy bình ngọc. Hắn không nghĩ tới Hứa Phi lại còn có bảo bối như vậy. Phải biết kim sắc mạn đồ la hoa độc tính có thể so với nhân diện ma chu. So với đường tam đệ nhất hồn hoàn săn bắt mạn đà la xà độc rắn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là chính ngươi phải cẩn thận. Không muốn lây dính độc phấn. Loại độc này tương đương khó chơi. Hứa Phi nhếch nhở nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu.